Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2742, thu cái tiểu đệ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, ôm lấy bầu rượu, cho Khúc Đàn Nhi rót một ly, cũng rót cho mình một ly. Khúc cô nương, ngươi cứu ta mệnh, cũng cứu Lan gia, một chén này ta kính ngươi, là hướng ngươi nói tạ. Khúc Đàn Nhi có chút tùy ý mà nghiêng ngồi tại trên ghế, một cái tay khuỷu tay chống đỡ lấy mặt bàn, lười biếng nâng gương mặt, nghe được Lan Trường Khanh nói, cười cười, cầm lấy cái kia bị châm đến tràn đầy một chén rượu, nhẹ nhàng mà đụng chút Lan Trường Khanh trước mặt chén rượu, lại sảng khoái một ngụm uống sạch, chén thấy đáy. Loại này thời điểm, nàng cũng không lập gì, người khác cảm tạ, thản nhiên chịu chi tiện là, nếu không, nhân gia còn sẽ không được tự nhiên đâu. Quả nhiên, Lan Trường Khanh đáy mắt ý cười càng sâu, là thoải mái sau mừng rỡ, còn có ẩn tàng với cảm kích. Hắn cũng cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lan Trường Khanh lại lần nữa cho nàng châm một chén rượu, chính mình cũng rót đầy. Một chén này là cảm ơn ngươi coi ta là bằng hữu, như vậy cũng coi như. Khúc Đàn Nhi câu môi cười yếu ớt, nói đến cái này ngược lại là không có cái gì tốt cảm tạ. Bất quá, ở vào hắn lập trường, nàng ngược lại là uống đến lên một chén này. Thế là, nàng lại uống sạch, Lan Trường Khanh lại cho hai người đổ đầy rượu. Khúc Đàn Nhi cười nhạt cầm lên, hỏi, một chén này vừa như thế nào? Khúc cô nương, ta không muốn làm bằng hữu của ngươi. Lan Trường Khanh đem trước mặt mình rượu một ngụm uống sạch. Mệnh ta là ngươi ba phiên hai bận cứu trở về, ngày sau cái mạng này liền là ngươi. Ta nghĩ thay ngươi làm việc, có thể làm một chuyện gì? Nếu như ngươi đáp ứng mà nói, liền uống một chén rượu này. Cái này ngược lại là nan đề. Khúc Đàn Nhi tựa như xanh thẳm ngón tay ngọc tại chén rượu bên trên đi dạo, chậm chạp, nàng không có uống đi xuống. Thu Lan Trường Khanh làm tiểu đệ, cái này thỏa sao? Vấn đề là, hắn lớn lên, quá yêu, mang về, sẽ có phiền phức sao? Khúc Đàn Nhi trong đầu nghĩ đến, liền là tên nào đó phản ứng. Khúc Đàn Nhi trầm mặc, Lan Trường Khanh nhìn như bình thản, trên thực tế vô cùng hồi hộp. Hắn không biết chính mình nên bi, vẫn là thích. Nếu nói hỏng bét mà nói, hắn lại cảm thấy mình nên may mắn. Chỉ ít, nàng không có lập tức cự tuyệt, trầm mặc cũng nói nàng do dự qua, có phải hay không, hắn nên cảm thấy cao hứng. Có thể là, hắn cũng không phải là đến vì là cho nàng tăng thêm phiền phức. Thế là, Lan Trường Khanh lên tiếng, Khúc cô nương, ta không muốn để cho ngươi làm khó. Nếu là ngươi cảm thấy làm khó, kia chính là ta sai. Mặc kệ ngươi quyết định như thế nào, ta hy vọng là chiếu vào ngươi bản ý, không nên miễn cưỡng chính mình. À, cái gì miễn cưỡng? Thực lực của ta là yếu chút, nhưng là, ta sẽ cố gắng tu luyện. Lan Trường Khanh trong con ngươi lộ ra kiên định. Khúc Đàn Nhi khóe miệng hơi kéo. Xem ra, hắn là hiểu lầm. Vừa rồi nàng chần chờ, có thể không có nghĩ đến hắn năng lực vấn đề, là trong lúc đó nghĩ đến tên nào đó a hát, đây chính là một cái bình giấm chua. Chỉ là bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi đem rượu trong chén uống sạch, Lan Trường Khanh hai con ngươi sáng rõ, giống như trên trời bị mây đen che chắn ảm đạm tinh thần. Trong lúc đó, mây đen tán đi đồng dạng, lộ ra nên có sáng chói. Chỉ nghe Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói, Lan Trường Khanh, không muốn tự coi nhẹ mình, tạ đại nhân thu lưu. Lan Trường Khanh phút chốc đứng dậy, hướng Khúc Đàn Nhi hành một lễ. Ha ha, ngươi thật đúng là. Vậy được rồi, cứ như vậy. Khúc Đàn Nhi cũng biết mình không thể từ chối nữa. Thiên Loan Thương Hội, ngươi trở về trước tiên cẩn thận mà kinh doanh. Bổn nhân đây, thích nhất thương nhân, bởi vì đều là kẻ có tiền. Trên đời tiền không tính là vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối đều không thể. Cách chương.